va chạm, rất không ổn, ước chừng ăn một phần tư tả hữu. Đột ngột, Hoàng Triết Thiên ánh mắt sáng rõ, đại hỉ, hắn ngừng, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, rất nhanh, đột phá, thoải mái như vậy, đã đột phá. Cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.